Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 40, Hắc đạo không phải du côn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lúc lên xe họ vẫn cứ im lặng, không rộn rã ồn ào như thường ngày, kể cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, là vì ngại hay chăng là họ không có gì để nói với nhau, còn nó vẫn cứ ngồi đó, không nói cũng không nhìn bất cứ ai. Nó ghét phải giải thích, nó vẫn vậy, ngoài mặt lúc nào nó cũng tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm với tất cả, nhưng trong lòng cũng khó chịu lắm, khó chịu vì ánh mắt xăm soi của hắn và Ray lúc nào cũng chiếu thẳng vào nó mà không phải là cái đám người loi nhoi kia. Đoàn xe rẽ vào một con đường lớn nằm ở ngoại ô thành phố. Trải dọc đoạn đường là hàng cây xanh được chăm chút tỉ mỉ kỳ công. Càng tiến vào sâu bên trong, không khí càng thêm thoáng đãng, nó ra lệnh mở cửa sổ tham lam hít lấy bầu không khí trong lành. Gió nhẹ đưa, mùi oải hương tỏa ra thơm ngát cả chiếc xe, nó thoải mái ngả người ra sau, mắt nhắm hờ tận hưởng cái tươi mát ở nơi đây. Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại ở một ngôi biệt thự xây theo kiểu Pháp đúng chất xa hoa quý tộc. Và tất nhiên đã đến lúc chuyện gì đến cũng sẽ đến, chuyện gì nên biết cũng phải biết. Khi mọi người đã tập trung đầy đủ ở thư phòng của nó. Nhà này với ngôi nhà nó ở chung với hai anh của nó là khác. Ngôi biệt thự này nó chỉ đến khi nó mệt mỏi cần yên tĩnh để điều chế thuốc hay làm ra một loại vũ khí mới. Hắn quay sang hỏi Rina, em gia nhập Hắc Long từ khi nào? Là 2 tháng trước, Rina ngập ngừng trả lời hắn. Ray đang mân mê với số đồ cổ ở trong phòng thì lon ton chạy lại cái ghế trống bên cạnh Ryu. Lão đại, không phải trước giờ Hắc Bạch lưỡng đạo luôn đối nghịch với nhau sao, vậy tại sao bây giờ lại hợp tác dễ dàng như vậy? Nghe Ray hỏi, nó lắc đầu giải thích, không, ngoài mặt thì là như vậy nhưng thực ra giữa hai đạo Hắc Bạch có mối quan hệ vô cùng thân thiết, hay nói đúng hơn chúng tôi là anh em. Những thứ mà Bạch đạo không thể làm như rửa tiền, buôn bán vũ khí, sử dụng vũ khí, giết người. Thì sẽ giao lại cho Hắc đạo xử lý, còn những vấn đề Hắc đạo không thể giải quyết hay những kẻ Hắc đạo không thể trừng trị sẽ chuyển sang cho Bạch đạo xử tội. Nó như một cuộc giao dịch vậy, đôi bên cùng có lợi, vậy nó có khác gì với du côn, lưu manh, giang hồ sao? Ray cũng bày đặt gật gù tỏ vẻ hiểu rồi lại hỏi nó một câu làm tụi nó và đám người của Hắc Long nổi giận mặt đỏ bừng bừng, đám thuộc hạ chưa được sự đồng ý của nó mà đồng loạt cầm súng chĩa vào Ray làm cậu tái mặt, còn miệng của hắn thì giật giật nhìn cái tình thế trước mặt. Ui cái thằng ngu này, cái miệng hại cái thân mà, ai lại đi giỡn với người của Hắc Long chứ, trời ơi, cách trương,